Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, cái kia ta muốn phải giết người. Nghe được cái này trào phúng âm thanh về sau, Bạch Phong cười quay đầu nhìn đến một tên trong mắt tràn ngập vẻ trêu tức thanh niên. Bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Tranh thủ thời gian rời xa tầm mắt của ta. Không phải vậy, người hội chết ở chỗ này. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được phá lên cười nói. Xú tiểu tử, ngươi có biết không tại cùng ai nói chuyện? Ta thế nhưng là triệu hoán sư. Ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Ta nhìn muốn chết người là ngươi đi. Hiện tại, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Tiểu gia ta tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không phải vậy, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Ha ha, nghe được thanh niên lời nói sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười. Mà nụ cười này, ngược lại để đối diện thanh niên cho rằng Bạch Phong sợ. Thế nào, bây giờ sợ? Muốn lấy loại này tiếng cười đến ẩn tàng ngươi này lúc sợ hãi của nội tâm thật sao? Thanh niên lúc này nhìn lấy Bạch Phong thần sắc ngoạn vị nói ra. Bạch Phong nghe được thanh niên lời này bước nhỏ là sững sờ. Sau đó nhịn không được bật cười nói. Ngươi gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Rất có thể tưởng tượng sao? Làm sao ta cười một cái cũng là tại ẩn giấu sợ hãi của nội tâm. Liền không thể là đang cười nhạo ngươi vô tri sao? Muốn chết? Thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, nhìn đến người chung quanh đưa tới chế giễu ánh mắt, trực tiếp thì nổi giận. Đi chết đi! Thanh niên lúc này trực tiếp phóng xuất ra thể nội triệu hoán chi lực. Cả người hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Thậm chí ngay cả triệu hoán thiên thư đều không phóng xuất ra. Ngươi là tại xem thường ta sao? Bạch Phong nhìn lấy vẻn vẹn gia trì triệu hoán chi lực. Thực lực so với thường nhân phía trên cường một điểm thanh niên. Trực tiếp chẳng thèm ngó tới nói. Giết ngươi cái phế vật này đầy đủ. Thanh niên lúc nói lời này, khoảng cách Bạch Phong cũng chỉ có 3 mét khoảng cách. Bành, thế mà, cuối cùng thanh niên một quyền này cũng là bị một tên người mặc công hội áo bào trung niên nam tử. Cản lại. Công hội nội bộ không cho phép tranh đấu. Ngươi không biết sao? Trung niên nam tử lúc này thần sắc uy nghiêm nhìn lấy thanh niên. Cực kỳ không vui chất vấn. Thanh niên sớm tại trung niên nam tử này xuất hiện thời điểm. Trong mắt liền đã toát ra vẻ sợ hãi. Bởi vì người tới chính là triệu hoán sư công hội tứ đại phó hội trưởng một trong Lưu Kiền. Có thể đăng triệu hoán sư công hội tổng bộ thì làm hội phó trước. Đủ để chứng minh sự cường đại của hắn cùng cổ tay. Mà triệu hoán sư công hội tổng hội trưởng Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể nói, triệu hoán sư công hội tổng bộ hoàn toàn cũng là tại từ tứ đại phó hội trưởng một tay trưởng khống. Thế nào, nghe không được câu hỏi của ta sao? Lưu Kiền lúc này nhìn đến thanh niên nửa ngày đều không có trả lời hắn. Cái này khiến hắn càng thêm tức giận. Lưu Kiền hội trưởng, ta biết, bất quá gia hỏa này cũng là một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật mà thôi. Vừa mới càng là khiêu khích tại ta chính là muốn cho hắn chút giáo huấn. Hắn cũng căn bản không có thực lực phản kháng, cho nên coi là không tính là tranh đấu. Không nghĩ tới cũng coi như tranh đấu. Nếu như sớm biết, ta chắc chắn sẽ không động thủ. Thanh niên lúc này nghe được Lưu Kiền lần thứ hai tra hỏi. Rốt cục phản ứng lại, liền bận bịu mở miệng giải thích. Bất kể như thế nào, dù là đối phương là một cái không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư phế vật, cũng không thể tại công hội nội bộ xuất thủ. Lần này cho ngươi cái cảnh cáo, lần tiếp theo nếu như tại phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lưu Kiền sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Phong, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Lưu Kiền lời này, Thanh niên lúc này toát ra một vệt vui mừng, liền vội mở miệng nói, là, ta nhớ kỹ, Lưu Kiền phó hội trưởng. Lúc này, căn bản không có một người cơ hội Bạch Phong, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Cái này Lưu Kiền nói rõ cũng là đang thiên vị người thanh niên này. Có thể nhìn ra hai người cần phải cũng không nhận ra. Chỗ lấy thiên vị, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Bạch Phong là cái không có giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư phế vật. Chỉ đơn giản như vậy. Uy, Lưu Kiền phó hội trưởng đúng không? Dựa theo các ngươi vừa mới nói chuyện với nhau, có phải hay không ta có năng lực phản kháng? Cái kia gia hỏa này liền xem như xúc phạm công hội quy củ đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình như vậy lúc kết thúc, một thanh âm lại là đem chú ý của mọi người lần nữa hấp dẫn trở về. Hả? Lưu Kiền lúc này khẽ nhíu mày nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không vui. Dù sao hắn đã vừa mới đem sự tình xử lý xong, hiện tại Bạch Phong làm như thế vừa ra, mặc kệ Bạch Phong phải chăng có thực lực kia, đều là tại mang ra hắn đài. Cái này khiến hắn làm sao không tức giận. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi. Lưu Kiền lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, cứu ta, vậy ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại ở nơi nào? Nơi này chính là triệu hoán sư công hội tổng bộ. Có người vậy mà công nhiên xúc phạm công hội quy củ ra tay với ta. Làm sao lại có thể tiện nghi như vậy bỏ qua cho hắn? Hừ, nghe được Bạch Phong lời này, Lưu Kiền trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cũng đã nói, nơi này là triệu hoán sư công hội tổng bộ, cho nên công hội quy củ cũng là hạn chế cùng bảo hộ triệu hoán sư. Đối với không phải triệu hoán sư người, không có tư cách đạt được công hội bảo hộ. A, Bạch Phong nghe nói như thế, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt linh quang nói. Ngươi nói là, không phải triệu hoán sư liền không chiếm được công hội bảo hộ. Vậy cũng là không nhận công hội hạn chế. Vậy ta ở chỗ này giết người, công hội hẳn là cũng không sẽ quản đi. Dù là ta muốn giết là triệu hoán sư. Lưu Kiền nghe được Bạch Phong lời này về sau, nhịn không được bật cười nói. Đương nhiên, bất quá ngươi thật là một cái chính mình muốn chết phế vật. Bởi vì ngươi vừa mới lời đã để cho ta vô cùng không cao hứng. Cho nên, hiện tại cái này ra hỏa giết ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Thậm chí hắn lần này tại công sẽ ra tay, ta cũng sẽ không trừng phạt hắn. Một bên thanh niên nghe được Lưu Kiền lời này, muốn là còn phản ứng không kịp, vậy liền thật là cái kẻ ngu. Lúc này mở miệng nói, Lưu Kiền phó hội trưởng, ngươi yên tâm, cái này để ngươi nhìn lấy chướng mắt phế vật. Ta cái này đem hắn giải quyết hết, sau đó kéo lấy thi thể của hắn rời đi nơi này. Mà lại tuyệt đối sẽ không làm ra một giọt máu tươi điếm ô công hội. Nói xong, triệu hoán thiên thư thì trực tiếp xuất hiện tại tay của thanh niên bên trong, càng đem ba đầu triệu hoán thú đều kêu gọi ra hòa vào tự thân. Hắn cảm giác đây là một cái tại Lưu Kiền phó hội trưởng trước mắt cơ hội biểu hiện. Nếu như có thể bị Lưu Kiền phó hội trưởng thưởng thức, cái kia từ đó liền đem nhất phi trùng thiên. Muốn đến nơi này, thanh niên quả là nhanh muốn hưng phấn chết rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay lại còn có thể gặp được đến loại chuyện tốt này. Cho nên, lúc này thanh niên tuy nhiên đối mặt là Bạch Phong, nhưng cũng chuẩn bị toàn lực mà chiến, vì chính là tại Lưu Kiền trước mặt biểu hiện một phen. Mà chung quanh vây xem chúng triệu hoán sư, lúc này cũng là đều toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Đều đang đợi lấy liếc Bạch Phong bị thanh niên giết chết. Bởi vì Bạch Phong trước đó, hoặc nhiều hoặc ít nhìn có chút không nổi triệu hoán sư. Bị một cái phế vật xem thường, này làm sao có thể để bọn hắn bọn này tự nhận là cao cao tại thượng triệu hoán sư nội tâm dễ chịu. Đâu,